Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Thưa quý anh chị em, và ngày hôm nay tại kênh MC Ngọc Lâm Official xin được gửi tới quý anh chị em dị truyện của tác giả Huy Rùi. Dị truyện được mang tựa đề Ma Giữ Cửa. Dị truyện này sẽ giới thiệu tới quý anh chị em một dạng bùa chú để canh nhà, giữ cửa gia tài cho thân chủ với một cách thức vô cùng tàn độc. Và tôi là Ngọc Lâm, người sẽ cùng đồng hành cùng các quý anh chị em trong vòng hơn một giờ tới đây. Xin trân trọng cảm ơn. Có những mảnh đời, từ khi đã sinh ra được định đoạt số phận của mình. Có kẻ được sống trong nhung lụa, giàu sang phú quý. Ngược lại cũng có những kẻ từ khi sinh ra thì được vận mệnh cuộc đời đã nằm trong tay của người khác. Bất kể là sống hay chết đều phải phục tùng kẻ người đó. Sinh và tử là lẽ thường niên. Cửa sinh là cửa tử, mà cửa tử thì chưa chắc đã lại là cửa sinh. Đáng sợ hơn hết là có sinh nhưng không có tử, cứ mãi luẩn quẩn tồn tại ở một dạng hồn thể vất vưởng giật giờ nên trần thế. Lão Tân năm nay cũng đã ngót nghét ở tuổi lục tuần. Lão vốn là con của một người gia đinh trong nhà họ Lê. Từ khi lão sinh ra thì đã được định đoạt sẵn số phận cả đời này phải làm kẻ ăn người ở, hầu hạ cho nhà họ Lê. Ấy vậy mà lão Tân lại leo lên được cái chức quản gia cũng đã hơn 30 năm. Mọi việc trong nhà đều một tay lão sắp xếp ổn thỏa, từ việc đồng áng cho đến của cải cho vay của nhà họ Lê bao đời nay đều được một tay lão Tân tính toán kỹ lưỡng. Nói trắng ra là một lòng tận trung với chủ. Cũng nhờ vậy mà Lê Thanh cũng rảnh tay rảnh chân. Lại nói về Lê Thanh, hắn năm nay chỉ ngót nghét hơn 30 tuổi. Từ cái ngày bé đã được lão Tân một tay bồng bế, lại còn hay được lão can ngăn mỗi khi bà cụ chửi mắng hắn, nên khi lớn lên hắn xem lão Tân như là cha nuôi của mình. Ông bà cụ chẳng may qua đời sớm, để lại khối gia nghiệp cho Lê Thanh từ khi hắn mới 30 tròn. Cũng từ dạo ấy mà hắn mới bắt đầu đổ đốn hư hỏng. Công việc nhà đều giao lại hết cho lão Tân gánh vác. Hắn rảnh rỗi lại đi chè chén no say chìm trong tửu sắc cùng với những ả đào hát ở quán đầu làng. Lê Thanh lúc tỉnh thì tính tình hiền hòa, vui vẻ. Nhưng đã có vài ba giọt rượu vào trong người thì cái máu chó của hắn lại nổi lên. Luôn tự cho mình là nhất ở cái làng này. Hắn chửi rủa, hắn mắng nhiếc, thậm chí là đánh đập người nào đi ngang qua thấy hắn như không chào. Tiếng hát hò bên trong tửu quán lại vang lên từng khúc trong đêm. Lê Thanh tay cầm chén rượu mà cười lên những tiếng khoái chí, tay kia lại ôm lấy con ả đào mà xoa xoa vào lưng. Em đẹp, đẹp lắm, lại còn hát hay nữa. Lê Thanh đưa tay uống ực lấy chén rượu, sau lại dụi đầu đê mê vào người của ả đào. Con ả hát dứt câu thì cũng cười lẳng lơ rồi đưa tay bẹo má Lê Thanh rồi đũng điệu. Khen người ta đẹp mà không đến thăm người ta thường xuyên gì cả, làm cho người ta nhớ muốn chết đi vậy. Nghe con ả làm đũng, hắn lại cười lên khoái chí, tay ôm chặt con ả hơn, đoạn lại hôn lấy hôn để vào cái má. Anh còn bận việc nhà, việc cửa nữa. Ôi dào ơi, cái gia tài sự nghiệp của bố mẹ anh để lại cho anh, ôi thôi, hết đất đai rồi lại cả vàng bạc nữa, rồi lại cả số nợ ngày trước ông bà cụ cho vay, đến nay người ta vẫn còn đang đóng lãi. Anh bận phải đếm tiền, bận phải mang vàng để đi cất. Nghe vậy con ả đào lại sáng mắt. Ả đưa tay nâng điệu bẹo má Lê Thanh, đoạn lại đưa tay rót lấy hai ly rượu, nhưng bình rượu đã hết từ bao giờ. Con ả quay sang gọi người mang đến một bình rượu khác. Ả đào đang đưa tay gắp lấy miếng mồi đút vào miệng của Lê Thanh thì có tiếng đứa con gái vang lên. Dạ rượu đây ạ. Hắn nghe giọng nói thì khựng lại đôi chút, sau lại quay phắt lại đưa mắt nhìn về đứa con gái đang bưng mâm rượu. Hai mắt của hắn sáng rực lên. Con bé kia tuy da hơi đen nhưng có nét vô cùng cuốn hút. Vừa nhìn thấy đôi mắt to tròn cùng với hàng mi đen dày của con bé thì Lê Thanh như nảy sinh những ý định xấu xa. Hắn đưa cười lên đê tiện, đoạn đưa tay cầm lấy bình rượu từ trên mâm bỏ xuống dưới bàn. con bé kia toan quay đi thì Lê Thanh lại chụp tay con bé kéo ngược lại. Ê, mày đi đâu mà vội thế? À, dạ, con vào trong ạ. Mày vào trong làm cái gì? Mày ngồi đây tiếp rượu cho cậu, rồi cậu cho mày tiền. À, gấp mấy lần, mày vào trong bưng bê con ạ. Ờ, dạ thôi ạ, con không dám ạ. Lê Thanh trầm mặt, sau đó thì lại cười cười, tay lại xoa xoa lên tay của con bé, đoạn lại móc ở trong túi ra tờ giấy bạc, sau đó nhét vào trong tay của con bé. Ê, mày cầm lấy đi, cậu cho mày đấy. Vừa nói, hắn vừa xoa xoa hai bàn tay của con bé. Nó sợ sệt liền rụt mạnh tay lại. Ấy chết, dạ cậu, con lạy cậu, cậu thương con ạ. Con xin phép vào trong ạ. Nói đoạn, con bé quay đi thì hắn lại chụp lấy tay mà kéo giật lại thêm một lần nữa. Đoạn đưa tay cầm lấy chén rượu đã được rót đầy. À, mày không ngồi tiếp rượu thì mày uống với cậu một ly cho phải lễ chứ. Ê, dạ thôi ạ, con không biết uống rượu ạ. Lê Thanh lúc này đưa tay choàng lấy cổ của con bé rồi kẹp mạnh, đưa mũi hít lên tóc nó một hơi. Mày uống một chén này rồi cậu cho mày vào. Tiền thì tao cũng đã cho rồi, mày không nể mặt cậu à? Con bé nghe vậy thì vẻ mặt liền hoảng sợ run lên bần bật. Nó lắc đầu liên tục. Dạ không ạ, không ạ, con không biết uống, cậu tha cho con ạ. Uống đi, uống cạn chén với cậu chứ. Con bé mím chặt môi, sau quay đầu đi chỗ khác mà né tránh. Những bàn rượu xung quanh thấy vậy thì cũng chẳng lấy làm quan tâm, bởi cái sự này nó diễn ra thường ngày ở những chỗ ăn chơi như vậy. Con ả đào thấy Lê Thanh liên tục bắt ép con bé thì lại đưa tay kéo hắn lại. Ấy thôi nào, con bé nó có biết uống rượu đâu, cậu để em uống thay cho nó nhé. Lê Thanh quay phắt lại rồi trừng mắt. Không được, mày ngồi yên đấy, tao bảo nó uống thì nó phải uống chứ. Hắn lại chèn ép con bé bắt uống cho bằng được chén rượu đang cầm ở trên tay. Nhưng con bé cứ vẫy vùng liên tục một mực không chịu mở miệng. Nó vung tay làm sao lại đổ hất cả cái chén rượu hết ra bên ngoài nền. Lê Thành thấy vậy thì nổi cơn thú tính, liền vung tay chụp lấy bình rượu trên bàn rồi đập thẳng vào đầu của con bé đánh choảng một tiếng, khiến cho những bàn rượu xung quanh giật mình khựng lại, đưa mắt đổ dồn về phía bàn của Lê Thanh. À Đào thấy vậy cũng điếng hết cả người. À đứng bật dậy run run, đưa tay níu níu lấy áo của Lê Thanh. Cậu ơi cậu. Con bé kia bị đập mạnh bình rượu vào trong đầu thì đã ngất lịm đi, máu tươi từ trên đầu đang chảy xuống ướt hết cả khuôn mặt. Lê Thanh lại nắm lấy tóc của con bé mà đập mạnh xuống dưới bàn đánh rầm một tiếng. Mẹ kiếp, mày khinh cậu có phải không? Cậu mày đầy tiền đây này, tiền đây này. Hắn buông tay cho thân thể con bé nằm vật xuống dưới nền, sau lại móc lấy sấp giấy tiền ném lên trên người của con bé. Đoạn lại quay sang chụp lấy bình trà nóng đang bốc khói rồi đổ mạnh nước nóng lên trên mặt của con bé. Làn da mỏng manh của nó đã bị nước sôi đổ vào vang lên từng tiếng xèo xèo. Làn khói trắng bốc lên nghi ngút, cả khuôn mặt của nó đều bị nước sôi kia trụm chín. Nhưng tuyệt nhiên, con bé lại nằm yên bất động, không có một chút gì gọi là đau đớn. Từ bên ngoài, một người đàn ông khoảng độ 40, gầy nhem nhẹm, trên tay đang cầm cây đàn lao nhanh vào. Thấy cảnh trước mắt thì đã hét toáng lên. Rồi ôi, con tôi, trời ơi con. Người đàn ông lao nhanh tới, đưa tay đẩy mạnh khiến cho Lê Thanh loạng choạng, rồi ngã bật ra sau, đập mạnh đầu xuống dưới đất, khiến cho hắn la lên oai oải, rồi đưa tay lên ôm lấy đầu. Lúc này người đàn ông quay sang ôm chặt lấy đứa con gái, rồi gào khóc lên từng tiếng thảm thiết. Ông ta đưa tay vuốt lên mặt của nó để lau sạch nước sôi. Nhưng vuốt đến đâu thì làn da mỏng bên ngoài lại bị lột ra theo đến đó, khiến cho ông ta há hốc mồm hoảng sợ. Lúc này, ông mới run run tay, đưa lên mũi thì lại càng hoảng hốt khi không cảm nhận được hơi thở từ con bé. Thư ơi con tỉnh lại đi Thư. Thư ơi, tỉnh lại đi con. Ông ôm lấy xác của con bé vào lòng, rồi khóc nấc lên. Cảnh tượng của một người cha đang xót thương vì mất đi đứa con gái khiến ai trong quán cũng phải bàng hoàng im lặng. Chợt lúc này, Lê Thanh đã bò dậy từ lúc nào, hắn với tay chụp lấy cái ghế gỗ rồi đưa lên cao, từ đằng sau mà đập mạnh xuống. Ê, chết này! Mẹ kiếp mày! Mày dám xô cậu té phải không? Mày chết này! Chết này! Cú đập mạnh khiến cho cái ghế gãy nát ra. Người đàn ông kia cũng chỉ kịp hét lên một tiếng đau đớn, rồi nằm gục xuống dưới nền, miệng rên lên từng tiếng đau đớn thảm thiết. Lê Thành lao vùng ghế đập thêm mấy cái, thì con ả đào nó lại la lên. Ôi dồi ôi cậu ơi! Cậu đập như thế thì chết rồi! Chết người rồi cậu ơi! Lê Thành nghe vậy thì quay sang, tay còn cầm cái chân ghế, vụt thẳng vào trong miệng của con ả đào đánh bốp một tiếng. Ả đào bị đánh lệch cả mặt sang một bên, máu me bê bết trên miệng. Con ả đưa tay ôm lấy miệng rồi hốt hoảng lùi ra xa, mếu máo khóc nấc lên từng tiếng. Lê Thanh trừng mắt gằn giọng: Mày ngậm cái mồm lại cho tao. Ả đào gật gật đầu lia lịa, sau lại khép nép đứng lùi ra xa. Lê Thanh đưa mắt nhìn xung quanh, rồi ném cái chân ghế thẳng xuống lưng của người đàn ông kia đánh bốp một tiếng. Hắn đi tới vung chân đạp lên đầu của ông ta rồi ngồi xuống. Bố nhà chúng mày chỉ là cái phường rẻ rách, lại còn dám cãi lại lời tao à? Lão già, cầm lấy tiền đây, rồi cút đi cho khuất mắt tao đi. Dứt lời, hắn lại phun ra một bãi nước bọt lên đầu của người đàn ông, rồi đứng phắt dậy, hậm hực bỏ đi ra bên ngoài. Người đàn ông kia lúc này thì nằm vật ở trên đất, hai tay siết chặt lại, nước mắt ràn rụa, uất ức mà khóc nấc lên từng tiếng. Thằng khốn, mày giết con tao, thủ đày nhất định tao sẽ phải trả. Cứ thế, ông ta nằm vật ở trên nền đất, uất ức từng tiếng, đưa mắt nhìn bóng lưng của Lê Thanh đang siêu vẹo từ từ khuất dần đi ra bên ngoài cửa, để lại cái tội ác tày trời mà hắn vừa gây ra khiến ai cũng căm phẫn tột độ. Tiếng gà gáy đã lại vang lên. Lê Thanh nghe tiếng có gõ cửa ở bên ngoài thì mệt mỏi mở mắt, lên tiếng ngái ngủ rồi nói vọng ra ngoài: Ai đây? Từ bên ngoài, có một đứa gia nhân ở trong nhà đã vang tiếng lên: Dạ cậu ơi, bác Tân bảo con mang cháo vào cho cậu ạ. Lê Thanh tặc lưỡi rồi quay người kéo chăn, dường như vẫn còn mệt mỏi sau bữa rượu đêm qua. Cũng chẳng biết là có phải mệt vì rượu hay là vì dùng sức đánh đập hai bố con người đàn ông kia. Mày mang vào đặt lên bàn cho cậu đi. Tiếng mở cửa vang lên, người gia đình bên ngoài đã đi vào, đoạn lại đặt cái tô cháo thịt thơm lừng lên trên bàn, sau đó lại cúi người toan đi ra bên ngoài. Lại có tiếng chửi rủa vang lên inh ỏi, khiến cho Lê Thanh vừa đang chợp mắt thiu thiu thì phải giật mình. Hắn ngồi bật dậy rồi lên tiếng: Này thằng Đen, bên ngoài ai đang chửi đồng lên thế? Đen đang bước ra giữa cửa thì khựng lại, nó ngó nghiêng rồi quay vào bên trong lên tiếng đáp: Dạ, dường như là cô Ba đang quát bọn gia đình gác cổng đêm qua đấy ạ. Thế có chuyện gì? Con nghe đâu đêm qua nhà mình lại bị mất trộm cậu ạ. Lê Thanh nghe thế vậy thì chặt lưỡi, hắn đứng phắt dậy rồi xua xua tay: Được rồi, mày đi ra ngoài bảo cô Ba vào đây cậu hỏi chuyện nào. Đen dạ dạ vâng vâng rồi đi nhanh ra bên ngoài. Lúc này người được gọi là cô Ba không có ai khác mà chính là em ruột của Lê Thanh. Con ả là Lê Thị, khác với anh cả của mình lúc nắng lúc mưa. Ả ta chua ngoa, độc địa, lúc nào cũng chửi mắng người làm mỗi khi làm phật ý ả. Tao đào mồ quốc mà cả cái lũ nhà chúng mày nhá. Nhà họ Lê bọn tao nuôi chúng mày đến uống cả cơm, cả gạo. Chúng mày chỉ việc canh mỗi cổng thôi mà cũng không làm xong việc. Để cho trộm nó vào nó lấy hết cả thóc cả gạo nhà tao đi. Chúng mày đúng là cái quân ăn hại mà. Ăn hại thật đấy. Đám gia đình bên dưới có hơn chục đứa đang đứng cúi đầu im lặng mà nghe trời. Lúc này thì lão Tân từ bên ngoài đi vào cửa. Trên tay thì đang cầm cái cuốn sổ nhỏ. Thấy ả Thị đang đứng quát mắng thì liền đi tới can ngăn. Sau lại bảo đám gia đình lui ra ngoài làm việc. Ả Thị hậm hực rồi quay sang lão Tân: Thế bác đi đâu từ sáng đến giờ bây giờ mới về vậy? Dạ tôi đi tính lãi cho đám bá hộ nợ công đất của nhà mình thưa cô Ba. Thế bác xem lại cái đám ăn hại đấy cho tôi nhé. hôm kia thì mất gà, hôm nọ thì lại mất gạo. Chứ tối qua, trộm nó lại vào vác luôn cả cái bao thóc trốn đi mất mà không có lấy một thằng nào biết đấy. Dạ vâng vâng, tôi sẽ nói chúng nó cẩn thận hơn ạ. Cô bà bớt giận. Bác là bác ở đây với ông bà cụ từ bé đến bây giờ, nên tôi xem bác như người thân ở trong nhà đấy nhá. Chứ không thì tôi cũng chẳng có lấy làm nể mặt đâu đấy. Dạ vâng vâng, tôi biết ạ, tôi biết cô cậu thương tôi mà. Chợt từ bên trong, thằng Đen đi nhanh ra lên tiếng. Cô ba, cậu nhờ con gọi cô vào bên trong phòng để cậu hỏi chuyện ạ. Ả Thị đưa mắt liếc ngang một cái, đoạn gật gù rồi quay người đi nhanh vào bên trong, đẩy cái cửa bước vào thì thấy Lê Thanh đang ngồi húp lấy bát cháo nóng. Ả đi tới kéo cái ghế bên cái bàn nhỏ rồi ngồi xuống. Thế anh cả kêu em có việc gì thế? Lê Thanh lại húp thêm mấy muỗng cháo, hắn vừa ăn vừa lên tiếng hỏi. Thế là có cái chuyện gì bên ngoài mà cô lại quát tháo lên như thế? Ồ hay, thì còn cái chuyện gì ngoài chuyện từ hôm đến giờ nhà mình bị trộm nó vào nó ăn cắp vặt. Hết gạo rồi lại đến thóc, rồi lại gà rồi vịt. Anh thì suốt ngày rượu với chè, rồi ôm mấy cái con ả đào thôi. Gia tài sự nghiệp của bố mẹ rơi vào tay anh sớm muộn gì cũng có ngày chẳng còn có lấy một hạt thóc, hạt gạo để mà ăn đâu. Lê Thanh nghe thấy vậy, những lời nói chói tai như thế thì liền khựng lại. Hắn dằn mạnh cái tô xuống dưới bàn đánh cạch một tiếng rồi trừng mắt. Thì làm sao nè? Tiền của bố mẹ tao để lại thì tao có quyền tao xài chứ. Mày nói thế, khác nào là mày chửi tao phải không? Gớm, thì tôi nói chả đúng hay sao chứ. Mà lại dằn mâm sang chén. Mà tôi nói thật với anh đấy nhá. Anh cứ lêu lổng như thế này thì sớm muộn gì như cái lời tôi nói mà thôi. Mà tôi cũng có cái chuyện muốn bàn với anh đây. Lê Thanh nhăn mặt. Thế chuyện gì? Ả Thị đang định nói thì ở bên ngoài lại có tiếng gõ cửa kèm theo giọng Lão Tân đã vang lên. Cậu cả có trong đấy không ạ? Tôi có chút chuyện muốn thưa với cậu ạ. Lê Thanh liếc mắt nhìn ra ngoài, sau lại nheo nheo. Bác Tân đấy hả? Bác vào đi. Từ bên ngoài, Lão Tân bước vào, vẻ mặt có chút lo lắng rồi thở dài, quay sang gật đầu chào Ả Thị, sau lại đi tới lên tiếng. Chết rồi cậu ơi! Đêm qua cậu đi ăn uống làm sao mà đánh chết con bé bưng rượu của con Lão Tư đánh đàn ở quán. Bây giờ ngoài chợ đang đồn ầm lên kia kìa. Lê Thanh nghe vậy thì giật mình khựng lại. Hắn nuốt nước bọt đánh ực một cái, trợn tròn mắt rồi lắp bắp. Cái gì? Bác vừa nói cái gì vậy? Nói đoạn, Lê Thanh đưa tay vỗ vỗ lên đầu mình mấy cái. Đoạn quay sang đưa mắt nhìn chằm chằm vào Lão Tân. Chết rồi. Là tôi đánh nó chết rồi à? Rồi ôi, thế có khi nào mà cậu uống say rồi cậu gây chuyện mà cậu không nhớ không? Người ta kháo rằng đêm qua cậu uống say rồi bắt ép con bé bê rượu, nó không uống được, thế là cậu đập chết nó ngay ở quán kìa. Đã vậy Lão Tư còn vào can ngăn thì cậu lại còn dùng ghế đập cho mềm xương ho cả ra máu đấy. Lê Thanh đưa tay vỗ vỗ lên đầu thêm mấy cái. Mẹ kiếp, thế là chết à? Tôi chỉ nhớ là tôi đánh nó mấy cái thôi mà. Thế mà chết ngay được à? Vâng, chết tươi rồi cậu ạ. Lúc này con Ả Thị mới bĩu môi rồi lên tiếng. Chết thì mang đi chôn. Thế có cái việc gì đâu mà hoảng nên vậy chứ. Có gì thì cũng là một con bưng rượu, con của lão già nghèo thôi mà. Gơm, còn tưởng là cậu ấm cô chiêu, nhà nào chẳng bằng chứ. Lão Tân lại thở dài. Ấy, biết là vậy. Nhưng quan trọng là cái thanh danh nhà họ Lê của mình cô bà ạ. Từ thời ông bà cụ thân sinh đã gây dựng nên, nay sợ rằng sẽ mang tiếng xấu muôn đời thôi. Nhưng mà tôi thì tôi lại sợ chuyện này lọt vào tai của quan trên thì lại khổ. Lê Thanh tặc lưỡi rồi lên tiếng. Thôi, bác mang ít tiền đền cho chúng nó, như mọi lần vẫn làm ấy, cho nó êm chuyện đi. Ả Thị nghe thấy thế thì liền nhảy vào. Cái gì? Chỉ là một cái con bưng rượu thôi mà lại bắt đền tiền à? Lại tiền nữa hả? Của cải nhà này khi không mà mang đi cho người khác như thế à? Lão Tân tặc lưỡi nói. Ơi, phải làm thế cô ạ, nếu không nó lọt tới tai quan thì lại khổ cậu. Quan thì mang tiền lên cho quan là được chứ gì. Lo tiền cho quan, vừa thoát được tội vừa được lòng quan, thế có phải tốt hơn không nào? Này, bác là bác lắm chuyện quá rồi đấy nhá. Còn kìa, cái mạng của nó đáng bao nhiêu mà bắt nhà này phải đền? Gơm thôi, bác ra ngoài đi, chuyện này tôi tự lo liệu được. Đấy, bác đấy, động tới cái gì cũng mang tiền của nhà này cho người khác, của cả nhà tôi, để bác làm những cái chuyện đó đấy hả? Con ả vừa nói vừa bĩu môi, đoạn xua tay đuổi lão Tân ra bên ngoài. Lão nghe vậy thì chỉ ậm ừ rồi cúi gằm mặt đi ra ngoài. Thực sự những lần trước Lê Thanh gắn Thực sự những lần trước Lê Thanh hắn gây chuyện bên ngoài đều nhờ một tay lão Tân mang tiền để mà đi sắp xếp ổn thỏa. Bởi lão là người có tính đức độ thương người, ăn nói dễ nghe nên dễ dàng thuyết phục được những nạn nhân kia bỏ qua. Dù gì thì cũng là phận người ở, bây giờ ả thị bảo không cho thì lại cũng đành thôi, chứ biết phải làm sao. Ả thị chờ cho lão Tân đi ra ngoài rồi mới lên tiếng. Anh đấy, suốt ngày bị lão già ấy nói ngon nói ngọt mà mang tiền đi cho người khác. Giết rồi tôi cũng không biết anh với tôi là chủ cái nhà này hay là lão ấy nữa đây. Thôi, dù gì thì bác Tân cũng là người ở với bố mẹ từ nhỏ đến bây giờ. Thế lúc này cô muốn nói đến cái việc gì? Thì cái việc nhà bị mất trộm đây này. Anh có nhớ lão thầy Pháp bạn của bố ngày trước không? Tôi là tôi tính đến nhờ ông ấy làm cho cái bùa, để cho bọn trộm nó không có dám vào nhà này ăn trộm nữa. Anh thấy như thế nào nào? Lê Thanh nghe vậy thì nheo nheo con mắt, đoạn ngẫm nghĩ thì nhớ lại đúng là bố mình ngày trước có quen một lão thầy Pháp cao tay người Tàu. Hắn ậm ừ rồi lên tiếng. Anh nhớ rồi. Thế là làm bùa, là làm cái bùa gì nhỉ? Đấy, suốt ngày rượu với gái, có nhớ cái gì đâu. Anh không nhớ, lúc còn sống, bố bảo là làm bùa ấy, nhưng mà mẹ không cho hay sao? Ấy cứ nói ra không phải là bùa, mà là rước... Rước cái gì? Ả thì im lặng rồi lườm mắt nhìn xung quanh, đoạn nhẹ giọng nói. Rước ma giữ cửa. Nghe thấy ba từ ma giữ cửa, Lê Thanh thoáng giật mình. Hắn khựng lại đôi chút, liếc mắt ngang dọc như đang ngẫm nghĩ điều gì. Đôi chút hắn lại khẽ rùng mình, một dòng điện chạy ngang dọc sống lưng khiến cho hắn bất chợt rùng mình. Đưa tay run run rót lấy tách trà đưa lên trên miệng run bần bật. Hắn uống ực một hơi để lấy bình tĩnh, sau đó đưa mắt chừng chừng nhìn sang em gái của mình. Cô muốn giết trinh nữ để luyện thần hay sao? Ả thị nghe vậy thì cũng trợn tròn mắt rồi quay sang. Giết trinh nữ để làm gì? Thì chẳng phải cô nhắc tới thần giữ cửa hay sao? Anh nhớ có lần bố kể cho mẹ nghe về cái thứ này rồi. Các thầy Tàu ở xứ mình ngày xưa luyện thứ tà thuật này để tạo ra một thần giữ của để ngăn chặn những kẻ trộm bên ngoài đột nhập vào trong lấy đi của cải. Chỉ có người trong gia tộc đó nắm được câu thần chú thì mới bước vào trong lấy của cải ra bên ngoài. Không phải cô đang nói tới thần giữ của này hay sao? Luyện thứ ấy thì vô cùng tàn độc, nghiệp quả sẽ vô cùng nặng. Một khi thần giữ của thoát được thì nó sẽ quay lại báo thù cả gia tộc. Hậu quả ấy cô có gánh nổi hay không? Cũng bởi cái sự này mà năm đó mẹ mới không cho bố làm tà thuật này đấy. Ả thị nghe qua lời của anh thì liếc mắt ngang dọc, sau lại chề môi. Nghiệp có bằng lúc anh say, rồi đánh đập chửi rủa, rồi giết cả người không chứ? Nhưng mà cái thứ tôi muốn nhắc tới đây không phải là thần giữ của, mà là ma giữ cửa cơ. Lê Thanh nhao mắt. Thế là như thế nào nhỉ? Chúng có khác nhau gì hay sao? Cũng là mang ma quỷ về nhà thôi mà. Ả thị chề môi nhún mỏ, đoạn lại rót lấy một tách trà uống ực một hơi. Anh thì suốt ngày rượu với gái, chả biết cái gì hết. Lần trước tôi đi chợ, có gặp lại lão thầy Pháp ấy. Hỏi chuyện qua lại, thì lão ấy mới bảo rằng thứ ấy chính là ma, không phải là quỷ. Mà ma thì hiền hơn quỷ. Chúng chỉ giúp trông coi nhà cửa, không cho người ngoài đột nhập vào nhà thôi. Nói trắng ra, thì cũng như âm hồn làm quản gia, trông coi vào ban đêm mà thôi. Thế thì khác nào là chó giữ nhà chứ. Chốc tôi sang lão thầy, anh cũng nên đi sang gặp lão ấy một lần.

tiếng ken két vang lên khiến cho cả hai chói tai nhăn mặt. Bên trong lại vang lên giọng nói của một người đàn ông. Ai ở bên ngoài đây? Lê Thanh đưa mắt nhìn hai cánh cửa đang từ từ mở ra thì thấy người bên trong là một lão già khoảng độ 60 tuổi, mái tóc dài xõa ra đằng sau, cả người mảnh khảnh, gầy guộc, hai mắt mở to nhìn ra bên ngoài. Lê Thanh nhìn thẳng vào bên trong con mắt, thi thoảng giật mình khi thấy hai tròng đen đã co lại nhỏ xíu nhưng lóe lên một thứ gì đó rất đáng sợ. À Thị lúc này mới lên tiếng. Dạ chào thầy Hồ, tôi là cô ba của nhà họ Lê đây ạ. Lão Hồ đưa mắt nhìn về phía của ả Thị, sau đó lại gật gù rồi nở một nụ cười phần thân thiện nữa. Rồi nở một nụ cười nửa phần thân thiện, nửa phần gian manh. À, là cô ba sao? Quý hóa quá. Thế hôm nay cô đến với ai? À, người này... À... Tôi trông như là cậu cả của lão Lê thì phải. Ả Thị gật đầu. À, dạ vâng ạ. Thưa thầy, đây là anh cả nhà tôi. À, anh cả. Mới đây mà cô cậu lớn nhanh quá, làm tôi không nhận ra. Thế vào nhà đi. Nào, vào nhà rồi nói chuyện. Dứt lời, lão Hồ mở toang hai cánh cửa rồi đứng nép sang một bên. Ả Thị quay sang hất hàm cho Lê Thanh cùng với bước vào. Lão Hồ khép nhẹ cánh cửa lại rồi cũng quay lưng đi theo sau. Căn nhà ba gian nhỏ này nhìn xung quanh chẳng thấy có bóng người. Từ khi bước vào đây, cảm giác lạnh lạnh rờn rợn khiến cho Lê Thanh thoáng chốc lại rùng mình. Hắn nhìn tới nhìn lui cái khung cảnh u ám, lạnh lẽo mà gợi lên cái cảm giác bồn chồn khó tả. Cảm như có thứ gì đó đang có rất nhiều người nhìn chằm chằm về phía của mình. Cả hai được Lão Hồ mời ngồi xuống bên cái bàn phòng khách ở gian chính. Thế hôm nay cô cậu sang tận đây gặp tôi là có việc gì quan trọng lắm phải không? Mà cậu cả này, tôi trông thấy cậu dường như đang gặp vận đấy. Khéo lại mất của rồi mang họa sát thân nhá. Lê Thanh nghe Lão Hồ phán thì giật mình chố mắt nhìn về phía của ả Thị, rồi lại quay sang lắp bắp. Sao thầy biết được ạ? Lão Hồ cười cười rồi nhấp lấy ngụm trà, lưng tựa ra ghế sau. Bộ cậu quên tôi là gì rồi hay sao? Lúc này Lê Thanh mới nuốt nước bọt sợ sệt rồi im lặng. Ả Thị lại lên tiếng. Dạ thầy đúng là bậc cao đạo ạ. Thảo nào ngày trước ông cụ lại quý bác như vậy. Lê lão gia ngày trước quả thực là đối đãi với tôi rất tốt, cũng đã hết lòng giúp đỡ ông ấy gây dựng cơ đồ đấy thôi. À, thế sao nhà thầy lại chống thế ạ? Không có lấy một kẻ ăn người ở nào giúp việc sao? Lão Hồ đưa mắt nhìn ra bên ngoài, sau đó lại cười cười. Cần gì phải thuê cho tốn kém, chúng nó đứng đầy ngoài kia mà cô cậu không thấy đấy thôi. Việc này trong nhà đêm đến thì chúng nó mới làm hết. Tôi chả phải động tay động chân gì hết, lại chẳng phải mất tiền thuê người nữa. Dạ, thế là người âm à bác? Ả Thị tròn mắt hỏi Lão Hồ, cười cười rồi gật đầu. Ả lại khoái chí quay sang nhìn anh cả mình. Đấy, anh thấy chưa? Nhà thầy có cần phải tốn tiền thuê cái bọn gia đình làm việc gì đâu, mà vẫn cứ xong đấy thôi. Đâu như nhà mình, vừa tốn tiền lại còn hao hơi tốn sức chửi rủa bọn nó đấy chứ. Lão Hồ đặt tách trà xuống dưới bàn đánh cạch một tiếng, sau lại trầm mặc nhìn về phía Lê Thanh. Này, tôi nói cái này không phải là nói gở cho cậu, nhưng mà cậu đang gặp họa sát thân đấy. Đêm nay e rằng sẽ không sống qua được canh ba đâu. Lê Thanh nghe thấy Lão Hồ nói mình không sống được qua canh ba thì chố mắt kinh hãi, tay chân run lên bần bật, giọng thì lắp bắp. Ông vừa nói... Thế nào? Có phải nhà cậu dạo gần đây hay mất trộm đúng không? Rồi đêm qua thì cậu lại say sưa rồi đánh chết cả người nữa. Tôi nói có đúng không nào? Hắn nghe thế vậy thì cũng có phần sợ. Nhưng ngẫm đi nghĩ lại thì hai việc này đã được đồn ầm lên từ sáng nên mới đánh mắt nhìn lại. Này, việc này chẳng phải từ sớm ngoài chợ người ta đã đồn ầm lên rồi hay sao? Lão Hồ lại lắc đầu rồi cười cười. Rồi thế chưa tin phải không? Thế còn tôi hỏi cậu câu chuyện này, số vàng mà cậu giấu bên trong khúc gỗ trầm có phải cũng vừa bị mất hay không nào? Mà chưa hết, tôi còn biết kẻ trộm là ai nữa cơ. Lê Thanh nghe đến đây thì giật nảy mình. Quả thực là chuyện hắn bị mất vàng trong gỗ trầm thì chỉ vừa mới đây, làm sao mà lọt ra bên ngoài được. Ấy con ả thị lại chen ngang. Ô, thầy còn nhìn ra được kẻ nào đã trộm nhà tôi sao? Kẻ ấy chính là hai người trong đám gia đình nhà cô đấy. Nếu không tin thì đêm nay cứ việc canh chừng mà xem. À không, xem nào. Lão Hồ đưa tay bấm quẻ, miệng lẩm bẩm, sau đó lại lắc đầu chỉ thẳng vào mặt Lê Thanh. Đêm nay cậu chết chắc, là bị chết đâm đấy. Ông nói vậy là sao ạ? Lão Hồ lắc đầu. Đêm nay có kẻ bên ngoài đột nhập vào trong nhà để báo thù, vô tình gặp phải cậu đang canh trộm, thế nên hắn sẽ ra tay cướp đi cái mạng của cậu để trả nợ máu cho hắn. Nợ máu này cậu vừa gây ra là gì thì cậu cũng đã biết rồi chứ. Lê Thanh lại liếc mắt ngang dọc. Lẽ nào là lão Tư Đàn sẽ đến báo thù sao? Thế có cách nào giúp tôi thoát chết không? Lão Hồ nhếch mép cười đắc ý, tưởng chừng như đã thao túng được tâm lý con mồi. Lão cười cười rồi quay sang nói chuyện khác. Có thì cũng có, nhưng tôi đoán hai cô cậu đến đây không phải vì chuyện đó, đúng không? Thôi, nào, vào vấn đề chính trước đã. À thì nghe vậy thì liền nhanh chóng đáp. Dạ, thế tôi nói luôn cho nhanh, rồi còn tìm cách giúp tôi thoát nạn. Ngày đầu trước kia thầy có muốn giúp nhà tôi làm con ma giữ cửa, có phải không ạ? Nay tôi đến đây cũng là vì chuyện ấy. Thầy nói rõ hơn xem, muốn luyện ma giữ cửa thì phải làm như thế nào? Có phải dùng trinh nữ hay không ạ? Lão Hồ nghe tới đây thì sáng mắt, đoạn cười lên khoái chí rồi gật gù. Còn tưởng cái chuyện gì chứ, nó dễ lắm. Mà giữ cửa ở đây không phải là thần giữ của mà dùng trinh nữ. Ma này là ma giữ cho nhà cô cậu mỗi khi đêm xuống. Thường thì tôi luyện con ma này bằng vong hồn của những người quản gia. Kẻ ấy khi sống thì làm quản gia, một lòng tận trung với chủ. Rồi khi chết đi thì tôi sẽ dùng bùa để trấn yểm cho hắn đời đời kiếp kiếp không được đi đầu thai, mà phải ở lại ngôi nhà ấy đêm đêm, quay về làm những việc như lúc đương thời, khi còn tại thế. Những kẻ có ý đồ xấu, kể trong hay là ngoài nhà, muốn giở trò trộm cắp thì bị con ma giữ cửa ấy dọa nạt, phải bỏ chạy khỏi ngôi nhà. Các người muốn làm gì thì chỉ cần giết tên quản gia trong nhà, sau đó cứ để tôi làm pháp, cứ như vậy là được. Nghe tới đây, Lê Thanh trố mắt kinh hãi. Hắn quay sang nhìn ả thị rồi lắp bắp. Cái gì cơ? Giết lão quản gia là Bắc Tân à? Ả thị liếc mắt ngang dọc rồi chề môi. Có gì đâu mà anh cứ ú ớ lắp bắp như vậy chứ. Lão ấy cũng già rồi, ai sống mà lại không chết chứ. Trước sau gì chả chết. Thôi thì cho lão chết sớm đi một chút, để còn giúp mình giữ nhà chứ. Nhưng mà Bác ấy thì dù gì... Thôi, dù gì cái gì đấy chứ. Dù gì cũng là người ăn kẻ ở trong nhà. Anh làm sao thế hả? Xem lão ấy như bố thật đấy à? Sống nhờ cơm của Lê gia chúng ta thì phải tận trung cho đến lúc chết chứ. Mà chết đi rồi, lão cũng có phải là thành cô hồn vất vưởng đâu. Được làm quản gia trong nhà mình, ngày ngày hương khói đầy đủ, là anh cứ phải lo. Lão Hồ nghe thế vậy thì cười cười. Thế nào, hai cô cậu nghĩ đã thông chưa? Tôi sẽ giúp cho nào. Bởi mối ân tình với ông cụ thân sinh ngày xưa, tôi mới giúp việc này đấy nha. Ả thị lại liếc mắt ngang dọc. Tôi thì tôi chịu rồi đấy. Lão ấy dù gì cũng chết, già cả rồi, sống được bao lâu nữa. Thôi thì cho chết sớm đỡ tốn cơm tốn gạo. Nhưng mà khổ nỗi, làm sao để giết được lão đây? Lê Thanh nghe em mình nói như vậy thì liền trừng mắt, chặt lưỡi lắc đầu. Ơi, không được, không được, không làm như thế được. Nhân lễ nghĩa ở đâu, tình người ở đâu chứ? Dù gì bác ấy cũng là người trong cái nhà này hơn 60 năm nay. Chuyện ác đức như thế mà cô cũng nghĩ được giả. Lão Hồ lắc đầu cười lên một tràng, đoạn đưa mắt nhìn về phía Lê Thanh. Cậu quả là người sống có nhân nghĩa, nhưng tiếc thay lại yểu mệnh. Đêm nay phải giao mình cho quỷ sứ bắt đi. Đúng thật là uổng đời. Lê Thanh nghe xong thì liền khựng lại. Hắn run lên bần bật, quay sang nhìn chằm chằm về phía Lão Hồ rồi mới lắp bắp. Còn cái việc này thầy bảo có cách giúp tôi phải không? Lão Hồ nhắm mắt lại rồi gật gù, đoạn tặc lưỡi quay sang nhìn Ả Thị nhếch mép nham hiểm. Cách này của tôi vẹn cả đôi đường, vừa giúp cậu thoát nạn này, lại vừa giúp cho nhà cậu có con ma giữ cửa nữa chứ. Ả Thị và Lê Thanh nghe thấy thì trợn tròn mắt, dường như đã hiểu ra ý gì đó của Lão Hồ. Cả hai lắp bắp. Thầy đừng nói là... Đúng là như vậy đấy. Tôi sẽ giúp cậu thoát cái nạn này bằng cách thế mạng một kẻ khác cho cậu. Mà kẻ này là ai thì cô cậu cũng đã đoán ra rồi chứ. Đêm ngày hôm ấy, ngoài trời tối đen như mực, tiếng chó trong làng sủa lớn inh ỏi khắp cả một vùng. Cái bóng đen quỳ rạp bên nấm mộ đất cúi đầu mà khóc nấc lên từng tiếng. Bên cạnh nấm mộ còn đặt một cây đàn cũ, đĩa bánh bao cùng với một ít hương hoa. Bóng đen ấy chính là Lão Tư đang cúng tế tiếc thương cho đứa con gái xấu số của mình phải chết oan uổng, chết tức tưởi dưới tay của Lê Thanh. Lão Tư ngồi khóc lóc một lúc thì cũng đứng bật dậy, trên người còn ê ẩm bởi trận đánh đập đêm qua. Trên tay của lão lăm lăm con dao lớn, ánh mắt mở lên trừng trừng nhắm thẳng hướng nhà của kẻ thù mà đi tới quyết đêm nay phải lấy lại được công bằng cho đứa con gái của mình. Bên trong nhà Lê Thanh lúc này, mọi thứ vẫn cứ im lìm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đám gia đình cũng chẳng hiểu đêm nay cớ làm sao mà chủ lại cho bọn chúng đi ngủ hết. Chẳng cần phải thức đêm canh phòng nghiêm ngặt như những đêm trước. Khác với vẻ bề ngoài im lìm tĩnh lặng, trong căn phòng lập lòe ánh đèn cầy, Lê Thanh ngồi thấp thỏm lo âu. Hắn hết đi tới rồi lại đi lui, tách trà lớn đã uống cạn từ lúc nào. Rốt cuộc chuyện này quả thực là... Hắn vừa lo sợ, đứng trước cái chết thử hỏi ai lại không hoảng sợ, mặc dù Lão Hồ đã khẳng định sẽ tìm người chết thay. Nhưng trong lòng của hắn lại chẳng yên. Vốn dĩ hắn chỉ cần cho người canh chừng sẵn đợi kẻ bên ngoài nhảy vào tóm gọn là xong. Nhưng Lão Hồ đã nói cái số của hắn là số chết, không tránh được, nên cần người thế mạng. Bên ngoài, bóng của Lão Tư đang lấp ló sau những bờ tường cao. Giữa bóng tối mịt mờ, lão đưa mắt quan sát thật kỹ, không có thấy ai thì mới dám chắc chắn mà nhảy nhanh vào bên trong. Lão Tư lại đứng nép vào một bên vách tường, đánh mắt nhìn thì không có thấy bóng gia đình nào đang canh chừng. Cảnh vật yên tĩnh đến lạ thường. Lão lén lút đi nhanh vào bên trong, đưa mắt ngó nghiêng nhìn qua căn phòng thờ ơ đang đặt bài vị của ông bà cụ. Lão nhìn tới nhìn lui, quay người bỏ đi phòng khác. Lúc này không chỉ có một mình Lão Tư đang lén lút dò tìm, mà còn có hai bóng đen khác cũng đang mò mẫm trong bóng tối ở góc cuối nhà kho. Chúng rón rén từng bước chân, rồi truyền nhau mấy bao thóc lớn vác lên vai, rồi từ từ bò ra ngoài vách. Tiếng bước chân của Lão Tư cũng đang dần dần tiến vào nơi dãy phòng, bắt đầu dò xét từng căn phòng nhỏ. Lê Thanh lúc này đang ngồi giật mình thì bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân. Hắn vội vàng thổi tắt ngọn nến rồi chui luôn xuống bên dưới gầm giường, trên tay thủ sẵn con dao bầu mà run lên từng đợt. Phía bên kia, hai bóng đen vừa truyền bao thóc ra bên ngoài, nhưng dường như chúng không muốn dừng lại ở đó. Cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi như hiểu ý. Đen, mày vào canh cho tao, tao lấy nốt số vàng bên dưới cây trầm cảnh của cậu. Đen cũng ậm ừ rồi thỏ thẻ. lần trước mày chưa lấy hết gà trống. Không, lần trước tao chưa lấy hết được, nhiều quá tao mang không hết, giấu ở dưới tủ thờ ông bà cụ một ít đấy. Mày đợi tao vào lấy nốt. Ơi, nhanh nhanh lên, mẹ kiếp, đêm nay không có thằng nào canh, mày xem hốt được gì hốt thêm đi, tích nhiều nhiều rồi mình chuồn luôn. Châu gật đầu rồi quay người lén lút trong bóng tối mà đi một mạch về hướng phòng thờ. Hóa ra từ trước đến nay những vụ mất trộm đều là do hai thằng Gia Đinh ở trong nhà là Châu và Đen gây nên. Thảo nào của cải liên tục bị mất nhưng không tài nào bắt được trộm. Châu rón rén bước vào thì giật mình khựng lại. Hắn đánh mắt nhìn chằm chằm về phía dãy phòng thì trông thấy có cái bóng đen đang lén lút rình mò từng căn phòng. Châu hốt hoảng ngồi thụp xuống, tưởng chừng như có ai đó đang đi canh trộm. Nhưng rồi ngó tới ngó lui thì lại nhận ra điểm bất thường. Hắn trông thấy điệu bộ của người kia đang lén lén lút lút, chẳng có khác gì là mình. Châu ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nhếch mép. À, hóa ra cũng có thằng vào đây ăn trộm đồ như mình à. Được, thế thì sẵn vào đây, tao đổ tội cho mày luôn. Châu rón rén từng bước chân đi tới. Phía bên trong, lão Tư cũng đang căng mắt mà ngó nghiêng tìm phòng của Lê Thanh. Với lão kẻ nào gây tội thì phải đền tội, những người không liên quan thì lão sẽ không đụng tới. Đang rình mò thì chợt có tiếng lạch cạch vang lên, cánh cửa phòng của lão Tân đang từ từ mở ra. Ai ở bên ngoài đây? Thế chúng mày không ngủ à? Tiếng của lão Tân vang lên. Vừa rồi khi đang ngủ, lão Tân thấy như có ai đó đang gọi tên của mình. Lờ ngờ trong cái cơn ngái ngủ, lão còn thấy có một bóng đen đang đứng quay lưng về phía mình rồi gọi tên liên tục. Nhưng khi giật mình thức giấc thì lại chẳng có thấy ai cả. Bên tai lại vang lên tiếng bước chân rầm rập bên ngoài. Đoạn lại có cảm giác như có ai đang thôi thúc lão đi nhanh ra ngoài. Thấy cánh cửa phòng lão Tân vừa mở, thằng Châu liền chớp lấy thời cơ rồi đi từ bên ngoài vào chạy nhanh rồi hét lớn. Có trộm, có trộm, bắt được trộm rồi. Lão Tư nghe tiếng thét thì giật bắn mình quay lại, thấy cái bóng đen đang lù lù từ bên ngoài lao vào. Lúc ấy, lão Tân cũng giật mình hoảng hốt, miệng thì ú ớ. Trộm, trộm, có trộm. Lão Tư luống cuống chưa biết phải làm sao, thì như có một lực vô hình điều khiển lão lao nhanh tới, rồi vung dao từ trên cao bổ mạnh xuống đầu của lão Tân đánh phập một nhát mạnh. Lưỡi dao chẻ đôi từ giữa đỉnh đầu xuống quá cổ, máu tươi bắn thẳng vào mặt làm cho lão Tư thoáng rùng mình bừng tỉnh. Đưa mắt nhìn lại thì thấy đầu của lão Tân quản gia đã bị bổ ra làm đôi, cả thân người đổ gục xuống, máu tươi chảy ra thành vũng, óc trắng tinh rơi vãi hết cả ra bên ngoài. Lão Tư lúc này mới thất kinh, trừng mắt kinh hãi. Tay chân lúc này run lên bần bật, miệng thì lắp bắp. Không, không, tôi, sao lại là ông ta? Sao lại là ông ta? Thằng Châu lúc này vừa lao đến thấy cái cảnh tượng kinh dị trước mắt, cũng đã đứng khựng lại chết điếng. Hắn rú lên một tiếng rồi gào thét. Chết người rồi, chết người rồi, bác Tân chết rồi, bác Tân chết rồi. Tiếng hét của hắn đã làm náo loạn cả căn nhà. Đám Gia Đình đang ngủ thì cũng bừng tỉnh nghe tiếng hét lớn, lại lập tức lao nhanh ra bên ngoài. Thằng Đen đang đứng canh ở bên ngoài bờ tường, nghe có tiếng động thì liền lao người nhảy vút ra bên ngoài, nhanh chân kéo bao thóc về phía bụi cây gần đó để che giấu, rồi cũng lập tức nhảy vào bên trong, chạy theo đám Gia Đình tới chỗ của thằng Châu đang la hét. Lê Thành đang rút ở dưới giường nghe thấy tiếng thét của lão Tân đã chết thì lại càng kinh sợ hơn. Tay chân lạnh toát run lên bần bật. Bên dưới quần đã ướt nhèm nhẹp, miệng thì lắp bắp. Chết rồi, chết rồi. Lão Tân chết rồi. Tao đã được thế mạng rồi, được thế mạng rồi. Hắn vừa cười lên trong cái cơn hoảng sợ, sau đó thì lập tức bò nhanh ra bên ngoài. Lúc này đám Gia Đình đã bao quanh tới bắt lấy lão Tư. Mà lão Tư thì đang run lên cầm cập vì hoảng sợ. Phần vì đã giết nhầm người, phần vì cái xác kia quá kinh dị, khiến cho lão tay chân rụng rời, không tài nào đứng nổi được nữa. Lúc này Ả Thị từ đằng xa tới chạy đến, con Ả đưa mắt nhìn về phía cái xác của lão Tân thì khựng lại nhăn mặt.

Nhưng đó không phải chỉ là một trong những kế hoạch trả thù của lão. Thứ lão đang nhắm tới là cái gia tài sự nghiệp của cải của nhà họ Lê kia. Ngọn lửa lớn nhanh chóng đã được châm cháy phượt lên. Cái xác chẳng mấy chốc mà đã cháy ra thành tro được hốt gọn vào trong hũ sành. Lão Hồ lại chôn thêm mấy lá bùa của vào bên trong cái hũ như chắc chắn rằng linh hồn của lão Tân sẽ được giam cầm bên trong cái hũ này và nghe theo sự sai khiến của mình mãi mãi. Sáng ngày hôm sau, đám gia đình khiêng cái quan tài của lão Tân đi chôn, nhưng mà lại cảm giác bên trong nhẹ tênh. Chúng kháo nhau nghi về chuyện này, nhưng cũng chẳng dám bàn nhiều vì con ả thị nó cấm tuyệt đối từ đây về sau, không ai được nhắc tới cái chết của lão Tân. Vì con ả nó bảo rằng không muốn nhắc lại cái chuyện đau lòng ấy. Ngay cả cái ban thờ của lão Tân cũng được dẹp đi, không để lại một chút dấu vết gì cả. Toàn cũng là muốn nếu vong hồn của lão Tân có hiện về thì cũng không biết rằng mình đã bị hại chết mà ngày này qua tháng nọ miệt mài làm công việc của mình như lúc còn sống. Hũ cho cốt được con ả chôn sâu xuống dưới mấy tấc đất bên dưới góc bếp mà chẳng có một ai trong nhà được hay biết. Từ cái độ mang hũ cho cốt ấy về chôn, quả nhiên trong nhà không còn xảy ra những vụ trộm vặt. Khung cảnh trong nhà cũng u ám vô cùng. Đám gia đình cũng được ả thị cho nghỉ bớt, chỉ giữ lại vài ba đứa thân cận. Quả nhiên đúng như lời của lão Hồ đã nói, hằng đêm cứ đến độ quá nửa khuya, người trong nhà hay nghe thấy tiếng có bước chân lộc cộc đi qua đi lại ngoài hành lang. Đầu đó còn nghe thấy tiếng sổ sách được lật ra từng trang, tiếng bàn tính cứ lạch cạch vang lên trong đêm tối, khiến cho đám gia đình nhẹ vía nhiều hôm nghe thấy cũng phải sờn da gà tái mặt mà kháo nhau rằng vong hồn của lão Tân quản gia đang hiện về để mà làm việc. Lê Thanh từ sau độ đó thì vẻ mặt lúc này cũng trầm lặng, dường như biến thành một con người khác. Ít nói hơn, ai làm gì, hỏi gì cũng chỉ ậm ừ cho qua. Đêm ngày hôm ấy, hắn uống rượu đến say mềm, Toàn muốn ngủ một giấc thật ngon cho đến sáng. Giữa nửa đêm đang ngủ thì hắn chợt giật mình khi nghe thấy cái tiếng bước chân của ai đó đang đi qua đi lại bên ngoài cửa. Tiếng bước chân cứ đều đều vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch. Lê Thanh ngồi bật dậy, rồi đưa tay vỗ vỗ lấy đầu. Cơn ngái ngủ khiến cho hắn ngáp dài liên tiếp mấy cái. Đoạn bên ngoài có bóng người vừa đi lướt qua hẳn lên trên cửa, khiến cho hắn giật mình đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Ai? Ai đây? Ai thế hơ? Hắn tưởng chừng đêm nay trộm nó lại lẻn vào. Đoạn đi tới đưa tay nhẹ nhàng mở cánh cửa hé hé nhìn ra bên ngoài. Đưa mắt nhìn ra phía hành lang trống rỗng. Dưới ánh sáng của ngọn đèn lồng le lói, Lê Thanh đánh mắt nhìn trái phải thì giật mình khi trông thấy có cái bóng dáng của ai đang bước đi về hướng phòng sổ sách. Trong cơn say, hắn quên rằng hằng đêm lão Tân sẽ hiện về để làm những cái việc như lúc này còn sống. Lê Thanh lèm bèm chửi ở trong miệng. Mẹ kiếp! Lũ trộm chúng mày, nay lại mò vào nhà ông lấy trộm tiếp phải không? Hắn đẩy nhẹ cánh cửa, sau đó mò mẫm bước ra bên ngoài, rón rén đi theo sau cái bóng đen kia. Bóng đen phía trước lúc này đang di chuyển, nhưng hai chân không có chạm đất, cứ lơ lửng mà lướt là lạ trên không trung cách mặt đất khoảng độ 10 phân. Bóng đen tiến thẳng về phía căn phòng nhỏ, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa rồi bước nhanh vào trong. Bóng đen đi đến ngồi xuống bên cái bàn làm việc. Toàn đưa cánh tay lạch cạch tính bàn tính rồi ghi ghi chép chép. Phía bên ngoài Lê Thanh đang cầm cái cây gậy lớn, rón rén từng bước đi nhanh đến bên cánh cửa. Mày chết với ông, dám vào nhà ông mà trộm này. Lê Thanh phóng nhanh ra giữa cửa, tay đưa cao cái gậy gỗ rồi quát tháo. Là thằng nào? Thằng nào dám trộm đồ nhà ông hả? Hắn bỗng khựng lại rồi chết điếng người. Tay chân lạnh ngắt bồn ruồn rồi run lên cầm cập. Cây gậy trong tay đã rơi mạnh xuống dưới đất, vang lên từng tiếng lộp cộp. Trước mắt của hắn bây giờ chính là lão Tân với cái đầu đã bị chẻ ra làm đôi. Óc nát, máu mù thì vương vãi chảy xuống giữa ngực. Hai con mắt trắng dã của lão cũng đang nhìn chằm chằm về phía của Lê Thanh. Giọng nói thì vang vọng từ đâu cất lên.

Bác Tân ơi, không phải tôi, không phải tôi hại chết bác đâu, không phải tôi. Bất thình lình, một bàn tay lạnh ngắt từ đâu đó chụp vào chân của hắn, khiến cho hắn giật nảy mình và gào thét. Một lực vô hình từ bàn tay kia kéo ngược chân của hắn rớt xuống khỏi giường, đánh huịch một tiếng lớn. Chưa kịp định hình thì bàn tay kia giữ chặt cổ chân mà vật mạnh ném bật hắn đập thẳng vào góc tường. Toàn thân của hắn ê ẩm xương cốt như muốn gãy ra làm đôi. Lúc này thì giọng cười lanh lảnh đã vang lên khắp cả căn phòng. Thằng khốn, nghiệp của mày đã tới rồi. Nghiệp của mày đã tới rồi. Lê Thanh đau đớn ôm lấy người, sau lại ú ớ đưa mắt nhìn xung quanh. Giọng nói kia vẫn cứ lanh lảnh vang lên trong phòng, kèm theo tiếng cười quái dị. Lúc này bóng đen đang ngồi vắt vẻo hai chân bên thành giường, khuôn mặt thì trắng bệch với hai hốc mắt và hai mũi đang in hẳn hai vệt máu khô. Lê Thành vừa trông thấy thì lắp bắp gào lên từng tiếng. Ông Tư, lão Tư, sao ông lại ở đây? Sao ông lại ở đây? Là tao đây. Mày không nhớ là chúng mày đã giết chết tao trong ngôi nhà này hay sao? Chỉ có lão quản gia kia là bị chúng mày trấn yểm mà thôi. Còn tao thì phải đòi lại mạng cho con gái tao. Đòi mạng lại cho con gái tao. Dứt lời, lão Tư thoát ẩn thoát hiện lao tới vung tay chụp lấy cổ của Lê Thanh mà nhấc bổng lên trên cao. Hắn trợn ngược lên hai mắt trắng dã, tay chân vùng vẫy cố tìm điểm tựa để bám víu vào. Ấy nhưng lúc này lão Tư lại siết chặt tay hơn. Hai mắt của lão mờ lên trừng trừng rồi gằn giọng chửi rủa. Cái chết tức tưởi cùng với nỗi uất ức ở trong lòng quá lớn như vậy đã khiến cho lão Tư vừa chết đã hóa quỷ. Trong mắt chỉ có thù hận, quyết phải báo thù cho bằng được. Lê Thành đã bị bóp chặt cổ đến tím tái cả mặt mày, tay chân thì lạnh dần đi. Thấy vậy thì lão Tư từ từ buông thõng cái bàn tay, đoạn lại cười lên khanh khách, ghé sát vào tai của hắn. Trước khi chết, tao sẽ nói cho mày nghe một sự thật. Chúng mày đã sập bẫy lão thầy Pháp kia. Hắn vốn là vì tư thù cá nhân với lão Tân quản gia, nên đêm đó mới sai âm binh tới mượn tay tao để giết ông ấy. Vốn dĩ số mày vẫn chưa hề tận. Vậy mày có muốn biết ai đã trộm lấy số vàng bên trong cái thân trần cảnh của mày hay không? Không phải tao. Không phải tao. Tao đã bị oan. Là hai thằng gia đình. Chính hai thằng gia đình nhà mày đã trộm đi số vàng đấy. Nhưng may cho hắn là đêm ấy tao đã lẻn vào thì bị phát hiện, nên chúng mới đổ hết tội lỗi lên đầu của tao. Vốn dĩ tao không có trộm đồ, tao đến để lấy mạng chó của mày thôi. Nói dứt lời, lão Tư siết chặt tay, bóp mạnh vào cuống họng của Lê Thanh. Hắn vùng vẫy rồi ú ớ. Không, đừng, tôi... Lão Tư cười lên khẳng khặc, sau đó lại siết mỗi lúc một chặt hơn, như muốn bóp nát cổ họng của Lê Thanh. Lúc này giọng của lão Tân đã lại bất ngờ vang lên. Cậu cả, lão già, mau thả cậu cả nhà chúng tôi xuống đi. Nói đoạn, lão Tân lao tới vung tay đẩy mạnh về khiến cho lão Tư ngã sang một bên, sau đó lại đi đến đỡ lấy Lê Thanh. Nhưng lúc này hắn vừa đưa mắt trông thấy cái đầu bổ đôi kia thì hốt hoảng mà gào khóc, chắp tay lại lục van xin. Không, tha cho tôi, tha cho tôi. Bác Tân, bác tha cho tôi không cố ý giết bác. Là lão thầy hồ giết bác. Lão ấy đã giết bác, không phải tôi. Lão Tân nghe thấy thì ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, đoạn lên tiếng hỏi lại. Cậu cả, cậu nói gì vậy?

trừng trừng hai mắt trắng dã nghiêng đầu, rồi hằn học lao tới, vùng tay bóp chặt cổ của Lê Thanh, rồi gằn lên từng tiếng oán hận. Tao vì Lê gia chúng mày, bao nhiêu năm nay, để đòi được gì? Đòi được gì chứ? Lão Tư cứ thoát ẩn thoát hiện, rồi từ từ đi nhanh ra bên ngoài. Lão là nhắm thẳng theo hướng nhà kho mà bay về. Đâu đó trong gió còn nghe thấy tiếng đàn, kèm với cả tiếng hát nghêu ngao ai oán của một người đàn ông đang than thân trách phận. Lão Tân lúc này đứng cúi đầu, trợn ngược mắt nhìn chừng chừng ra bên ngoài. Oán hận đã biến lão không còn là người quản gia hiền lành như ngày nào. Thay vào đó, bây giờ trong mắt của lão không có gì ngoài hai chữ sân hận. Phàm con người khi sinh ra mà không chết, mà chết vì bắt buộc đi vào cõi âm để chịu nghiệp. Khi nào nghiệp quả của kiếp đấy hết thì lại đi đầu thai vào một kiếp khác. Vòng sinh tử luân hồi cứ như thế mà diễn ra theo đúng quy luật của nó. Ấy nhưng có ai muốn khi chết đi rồi không được đi đầu thai? Cũng không được tự do lang thang đây đó để tụ tập, để tăng âm lực, mà phải quanh quẩn ở một nơi đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh. Lão Tân càng nghĩ thì oán lực lại càng tăng mạnh, xung quanh tỏa ra oán khí đỏ rực bao trùm hết cả căn phòng. Lúc này, phía nhà lão thầy Hồ, lão ta đứng chắp tay trước cái ban thờ lớn, đưa tay bấm quẻ thì đắc ý mà cười lên khàng khạc. Rốt cuộc ngày này cũng đã tới, ngày này cũng đã tới rồi. Giọng cười của lão cứ khanh khách vang lên trong đêm, dường như là đang đắc ý về việc đại sự của mình sắp thành. Phía bên nhà họ Lê, hai thằng Gia Đinh Châu và Đen đang ngồi ở bên ngoài bờ tường len lén mà chén chú chén anh ăn mừng sau khi để lão Tư phải chịu tội thay mình. Thằng Châu cất cái giọng ngà ngà. Ơi, cũng may là lão Tư không có lại chui đầu vào chỗ chết, tiện một công đôi việc chứ. Thằng Đen đưa tay uống cạn ly rượu, nó cũng cười lên khẳng khặc khoái chí. À, mẹ nữa chứ, cái đêm ấy mày la lên làm tao ngoài này sợ chết khiếp, tưởng chừng bị tóm, ngờ đâu là có người chịu chết thay. Đấy, nhờ vậy mà bao nhiêu vụ trộm trước kia đều đổ lên đầu của lão Tư. Người chết thì không biết nói chuyện cơ mà. Nào, nào, uống đi, uống đi. Nói đoạn, thằng Châu lại đưa tay rót ra hai ly rượu, sau lại đưa tay cầm lấy, rồi cụm ly đánh cách một tiếng. Chợt lúc này, có một cơn gió lạnh từ đâu thổi ngang qua sống lưng, khiến cho thằng Châu rùng mình. Bên tai bỗng lại nghe thấy có tiếng đàn vang lên u ám thê lương não nề. Tiếng đàn mỗi lúc một gần hơn, nó đưa mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh, rồi lại lên tiếng. Ai nửa đêm rồi mà còn đánh đàn nghe não nề thế nhỉ? Đen đang gắp lấy miếng mồi, nghe vậy thì tự dưng khựng lại quay người ngó nghiêng. Đàn à? Làm gì có ai đánh đàn? Có, tao nghe rõ ràng là có tiếng đàn mà. Mày không nghe thấy hả? Thằng Đen lại ngó tới ngó lui, đoạn lắc đầu vì cho rằng thằng kia nó say nên nghe nhầm. Lúc này Châu nheo mắt lại rồi lắc đầu liên tục. Tiếng đàn như đang xoáy mạnh vào trong trí óc. Nó tặc lưỡi mấy lần rồi đứng bật dậy, toan nhìn ra bên ngoài rồi chửi đồng mấy tiếng, thì tiếng đàn bên tai bỗng im bặt đi. Lúc này nó mới ngồi xuống, miệng thì lèm bèm. Bố nó chứ, như thế có phải là êm hơn không? Đêm hôm còn đàn với sáo. Nhưng lúc này giọng của thằng Đen lại ồ ồ vang lên. Đối với mày, tiếng đàn ấy khó chịu, nhưng đối với tao, nó là miếng cơm manh áo đấy. Châu nghe thấy thế thì đưa mắt nhìn sang, thấy Đen đang ngồi chắp bằng, hai tay đặt lên trên hai đầu gối, đầu cúi gục xuống, đoạn lại nấc cục lên mấy cái, sau lại cất giọng mà hát lên đôi ba lời oán trách móc xót thương cho số phận nghèo hèn của mình. Châu thấy vậy thì lại nheo nheo mắt, đưa tay đặt lên vai của thằng Đen rồi lay lay. Này, ê, mày say rồi à? Bất thình lình, Đen mở chừng hai mắt trợn ngược lên, đưa tay chụp lấy bàn tay của Châu mà cho vào miệng cắn mạnh, khiến cho thằng đó đau đớn mà kêu lên oai oái. Thằng Đen nghiến răng bứt mạnh một phát, khiến cho ngón tay trỏ của Châu đã đứt lìa ở bên ngoài. Máu tươi bắn hết lên trên mặt, da thịt thì bê bết rơi vãi hết xuống đất. Châu hốt hoảng ôm lấy ngón tay mà gào lên đau đớn. Phía bên kia, thằng đen lại nhai ngấu nghiến đốt ngón tay trong miệng. Nó chèm chẹp rồi rít mạnh một hơi, hút sạch máu tươi xuống dưới cổ họng. Đoạn lại há miệng nhả ra đống thịt tái nhợt, đã sạch máu kia ra bên ngoài. Nó trừng mắt nhìn về phía của thằng Châu rồi cười lên khẳng khẳng. Chính mày đã vu oan cho tao. Chính chúng mày mới là phường trộm cắp. Chúng mày đã gieo tiếng xấu cho tao, để tao phải ôm hận chết tức tưởi. Châu vừa nghe thấy thì khựng lại chết điếng hết cả người. Mặt của nó tái mét không còn một giọt máu. Nó lắp bắp giọng chắp hai tay như van xin. Không, không phải là ông đúng không? Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Ông tha cho tôi, ông tha cho tôi. Tha cho mày, rồi ai tha cho tao chứ? Đen vừa nói vừa trợn mắt nghiến răng. Tay phải với lấy vỏ rượu đập thẳng vào đầu thằng Châu đánh xoảng một tiếng lớn, khiến cho nó choáng váng ôm lấy đầu mà gào thét. Máu tươi từ trên đầu chảy xuống khắp khuôn mặt thằng Đen, lại còn vung tay chụp lấy một mảnh sành đâm mạnh vào mắt phải của thằng Châu. Thằng Châu hét lên một tiếng. Thằng Đen vừa ngoái mạnh mảnh sành ở trong mắt rồi cười lên man dại. Chẳng mấy chốc cũng đã dùng mảnh sành ấy vét lấy con ngươi từ bên trong ra ngoài, để lại cái hốc mắt sâu hắm đang trào ra máu tươi. Đen đứng bật dậy rồi chụp lấy tóc của thằng Châu giật ngược lại ra đằng sau. Nó trừng trừng đôi mắt trắng dã rồi gằn giọng: Nếu không có mày, tao đã báo thù được cho con gái của tao. Nếu không có mày thì tao không phải mang tiếng oan là phường trộm cắp. Dứt lời, Đen lại vung mảnh sành đâm mạnh vào giữa đỉnh đầu của thằng Châu. Sau đó thì xoáy khoét mạnh lên một lỗ lớn. Chỉ thấy thằng Châu trợn ngược hai mắt không còn tròng đen. Đoạn lại giật nảy lên liên tục, miệng ngáp lấy mấy cái rồi cả người lại xỉu xuống mềm nhũn ra. Thằng Đen cười lên khanh khách man dợ. Sau khi khoét lấy một lỗ lớn bên trên đỉnh đầu, nó lại dùng tay thọc vào trong rồi móc lấy óc não của thằng Châu ra bên ngoài. Đoạn kinh dị hơn, nó lại đưa thứ đó vào trong miệng mình mà ăn một cách ngon lành. Ăn sạch đống óc não ở bên trong, thằng Đen lại ném cái vật xác kia ra bên ngoài đất. Đoạn lại đưa tay cầm lấy cái mảnh sành lớn rồi đi băng băng về nhà kho, nơi có ba thằng gia đình khác đang ngủ say. Lúc này con Ả Thị cũng đang say giấc nồng, chợt bên tai lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Lúc đầu con Ả còn quay người lại chẳng mấy quan tâm, nhưng tiếng gõ cửa ngày một dồn dập khiến cho nó bực mình, ngồi phắt dậy rồi chửi đầm lên. Thế đứa nào bên ngoài mà gõ cửa ầm lên vậy chứ? Chúng mày không cho tao ngủ à? Con Ả đánh mắt thì chẳng thấy ở bên ngoài, thì chẳng thấy ai ở bên ngoài thì mới hậm hực nằm xuống. Nhưng chỉ vừa mới chớp mắt thì tiếng gõ cửa đã lại vang lên. Con Ả Thị lần này đứng bật dậy điên tiết lao thẳng ra bên ngoài, mở toang cánh cửa rồi chửi đồng. Tiền sư thằng chó nào đây hả? Chúng mày đêm hôm ăn gan hùm rồi phải không? Một bóng đen lao xoẹt qua bên mặt của Ả, khiến cho Ả Thị khựng lại. Con Ả đánh mắt nhìn theo thì thấy cái bóng dáng đang tiến về hướng nhà bếp. Lúc này Ả lại điên tiết xoắn lấy tay áo rồi lao theo sau. Chúng mày lại dám trêu bà đấy phải không? Tao bắt được thì tao vả chết cụ lũ chúng mày. Con Ả vốn xấu cái nết ngủ và nết ăn, bụng mà đói thì sẽ gào lên từng tiếng chửi rủa đám gia đình cho đến khi chúng mang thức ăn đến. Cái nết ngủ cũng chẳng kém, đang ngủ ngon lành mà bị ai làm phiền thì ôi thôi, lại nổi cơn lôi đình. Ả Thị đuổi theo cái bóng đen lao thẳng vào trong bếp, thấy bóng người đang đứng úp mặt vào trong góc tường rồi quay lưng về phía mình. Ả điên tiết với tay chụp lấy cái chén rồi phang mạnh tới. Bà phang chết cụ mày, nửa đêm nửa hôm không cho tao ngủ đây. Này, mày là thằng nào chứ? Cái chén từ tay của Ả Thị phóng tới bỗng lao xuyên qua cái bóng đen rồi đập thẳng vào tường vỡ vụn thành từng mảnh. Ả thấy vậy thì giật mình khựng lại. Gió lạnh từ bên ngoài hút vào đóng sầm cánh cửa lại khiến cho Ả giật bắn mình. Đoạn quay sang rồi lắp bắp. Thằng kia, mày là ai? Mày là ai? Giọng nói lanh lảnh bỗng vang lên khắp căn phòng. Là tao đây. Mày quên tao sớm vậy sao? Mày là thằng nào? Tao là quản gia ở nhà họ Lê chúng mày hơn 60 năm rồi. Chúng mày không nhớ sao? Lời vừa dứt thì bóng đen kia quay phắt lại. Hình dáng kinh dị trước khi chết của Lão Tân lại hiện ra trước mắt. Con ả thấy vậy thì bị tay chân bùn rùn, không còn sức lực. Ả lắp bắp: Bác Tân. Lão Tân ngoẻo cái đầu bừa đôi của mình sang một bên, rồi nhếch mép cười quỷ dị: Chúng mày còn xem tao là bác nữa sao? Tao đã làm gì chúng mày? Nói đi, tao đã làm gì chúng mày để chúng mày yểm hại tao, không cho tao đầu thai chuyển kiếp? Tao đã làm gì hả? Tiếng quát lớn của lão Tân khiến cho con ả giật bắn mình, vội quỳ rạp xuống chắp hai tay nài nỉ van xin thảm thiết. Con ả cúi dập đầu lạy lùng: Bác ơi, bác tha cho con, bác tha cho con đi ạ. À. Con ả vừa van xin vừa bò tới nơi góc bếp, đoạn đưa tay đào mạnh xuống bên dưới lớp đất, sau đó thì lôi cái hũ cho cốt của lão Tân lên trên. Lúc này con ả quay lại van xin thì không thấy oan hồn của lão Tân đâu nữa. Ả run run rồi đứng bật dậy ngó nghiêng, trên tay vẫn đang ôm chặt lấy hũ cho. Ả bước từng bước run rẩy toan đi ra bên ngoài thì khựng lại, một cảm giác như có ai đó đang đứng sát sau lưng của mình. Ả run run đôi mắt liếc ra sau, một khuôn mặt bê bết máu đang áp sát khiến cho mặt ả giật lên hét lớn một tiếng, rồi ngã bật ra đất đánh rơi cả hũ cho cốt xuống dưới nền nhà. Ả thị chắp tay trước mặt lại van xin. Lão Tân đứng chừng chừng mắt rồi cười lên khanh khách, cho cốt đổ hết ra bên ngoài khỏi cái hũ, đồng nghĩa với việc chấn yểm cũng đã bị giải trừ. Chúng mày trả mạng lại cho tao, trả mạng lại cho tao! Giọng nói lại vang vọng khắp căn bếp. Cái dao bầu nằm trên thớt chợt như có một lực vô hình tác động tới khiến cho nó run lên bần bật. Sau đó thì bất ngờ phi thẳng tới đâm phập vào giữa trán của ả thị, xuyên mũi dao ra sau đầu. Con ả trợn ngược mắt rồi dãy lên đùng đùng như là mấy cái rồi lịm dần đi. Lão Tân đứng siết chặt hai tay lại, mắt vẫn cứ trừng trừng như còn chưa hả cơn giận. Lão vung tay từ đằng xa điều khiển, lưỡi dao từ giữa trán rạch mạnh xuống dưới bụng trẻ đôi thân thể của con ả thị ra làm hai mảnh. Ruột da óc, nội tạng bên trong thọt hết ra bên ngoài nhảy nhụa nhớp nháp vô cùng tanh hôi. Lão Tân ngửa người rồi cười lên từng tiếng man dại. Cũng từ lúc này tại nhà kho, tiếng đám gia đình cũng gào thét lên đau đớn. Thằng Đen đang lăm lăm cái mảnh sành trong tay, ba thằng kia thì nằm dãy lên đành đạch. Giữa cổ có một vết rạch dài đang trào ra máu tươi. Đen đứng cười lên man dợ từng tiếng, rồi cũng tựa như tay đang cắt mạnh vào cổ của mình một đường dài. Thân xác của nó ngã quỵ xuống, máu tươi từ cổ của nó đổ ra hết cả thân người. Nó giật lên từng đợt rồi cũng ngã vật xuống đất chết tức tưởi. Trong đêm thanh vắng, toàn bộ người trong nhà họ Lê đã chết sạch không còn có một mạng. Ấy lúc này hai bóng quỷ của hai lão già đang ngồi vắt vẻo trên cây xà cừ, từng tiếng hát ai oán vang lên trong đêm. Lão Hồ trên vai vác một bao tải lớn, lão đi nhanh tới đứng trước cửa nhà họ Lê, đoạn vung chân đạp mạnh cánh cửa bước vào, đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhếch mép. Chúng mày chết hết rồi thì của cải nhà này sẽ thuộc về tao. Thuộc về tao? Lê lão gia, ông không ngờ sẽ có ngày này phải không? Hóa ra tất cả cũng chỉ là mưu kế của lão thầy Hồ, nhằm muốn cướp đi gia tài của nhà họ Lê. Lúc này lão vừa mới bước vào thì bóng của lão Tân đã lù lù xuất hiện, lao tới vung tay bóp chặt cổ của lão thầy Hồ rồi ném mạnh ra ngoài cửa. Hồ Kiệm, thằng khốn, nhà ngươi vì tư thủ đã giết hại ta, chấn yểm ta đời đời kiếp kiếp không siêu sinh. Lão Hồ lồm cồm ngồi dậy, đoạn nhao mắt nhìn chằm chằm về phía của lão Tân. Vương Tân, ngươi đã biết mọi chuyện rồi sao? Lão Tân trừng mắt, vung tay hất mạnh một tảng đá lao tới đánh thẳng về phía lão Hồ. Khốn kiếp, oán thù này nhất định là phải băm vằm mày ra thành trăm mảnh. Ngươi nên nhớ, ta đã chấn yểm được ngươi thì ta sẽ diệt được ngươi thôi. Lời vừa dứt, lão Hồ vung tay phóng ra ba lá bùa lao vun vút về phía lão Tân. Lão Tân vung tay đỡ lấy thì liền bị đánh cho văng ra xa. Lúc này lão Hồ cười lên khoái chí, hắn toàn lao tới, lão Tư đã từ đâu phóng tới quỷ lực từ tay của lão đánh thẳng vào ngực của lão thầy Hồ, khiến cho lão ấy văng ra xa cả trăm thước. Lão Tư trừng mắt: Thằng khốn, tao vốn chẳng có liên quan tới chúng mày, vậy mà chúng mày lại dùng thuật bùa để yểm hại tao, gây nên tội ác giết nhầm của lão quản gia. Lão Hồ lồm cồm bò dậy, đưa tay ôm lấy ngực đau đớn mà nhăn nhó khuôn mặt, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía oán quỷ của lão Tư. Tại sao người lại ở đây, lại còn hóa quỷ được? Ta chết ở đâu thì oán hồn ở đó, bao nhiêu oan ức ta sẽ mang đủ để hóa quỷ trong thời gian ngắn. Nguồn cơn của mọi việc cũng chính là từ ngươi mà ra. Súc sinh nhà ngươi, hôm nay phải đền mạng cho chúng ta. Dứt lời, lão Tư và lão Tân đồng loạt lao tới. Lão Hồ cũng trừng mắt hậm hực. Đến bước đường này thì bắt buộc phải diệt luôn cả hai oán hồn. Cứ thế một thầy pháp cùng với hai oán hồn lao vào đánh nhau long trời lở đất. Từng đợt bùa pháp được đánh ra đối đầu với những luồng quỷ khí. Hai bên đang đánh nhau một chín một mười thì lúc này từ đằng xa có đoàn âm binh lao tới, lập tức bao trọn cả ba bên trong. Bóng một người thân thể to lớn, thân mặc giáp phục, bên hông vắt kiếm dài ngang thúc ngựa lao tới. Người này vừa xuất hiện thì lão Hồ trừng mắt. Là âm quan! Âm quan! Khốn khiếp! Tại sao lại có âm quan xuất hiện ở đây? Lời vừa dứt thì lão Hồ toan lao người bỏ chạy, nhưng một giọng nói vang vọng từ đằng xa đã gằn lên. Đạo nhân, bị muốn chạy đi đâu? Đòn roi từ tay âm quan đánh thẳng vào lão Hồ khiến cho lão ta nằm vật ra đất, oằn mình đau đớn đến tột độ. Lúc này âm quan xuất hiện, đứng sừng sững trước mắt của hai oán hồn dã quỷ. Đám âm binh lập tức cúi rạp xuống đảnh lễ. Âm quan đưa mắt nhìn chừng chừng về phía hai quỷ hồn rồi lạnh giọng. Hai quỷ hồn nghe cho rõ, ta phụng sự của âm ty đến đây để đưa hai người về phủ để luận rõ tội trạng lúc đương thời, còn trả nghiệp để đầu thai chuyển kiếp. Đây là lệnh. Quân, bắt hai oán hồn này về trước cho ta. Lập tức âm binh lao tới, vung giáo mác siết chặt vòng vây, rồi trói chặt hai bóng hồn của hai lão già vào một sợi xích dài. Đoạn âm quan lại quay sang trừng mắt nhìn về phía của lão thầy Hồ. Đạo nhân, mi là kẻ học đạo, biết luật lại còn phạm luật. Tôi của mi cũng từng sân hận và tham lam gây nên. Cũng may người nhà họ Lê đã đến phủ để báo tin, không thì dương gian này đã xuất hiện một oán hồn đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh. Tội này của mi đáng muôn chết. Nay ta phụng lệnh của Diêm phủ đến để bắt ngươi về chịu tội. Quân, bắt lấy hồn thể của tên đạo nhân cho ta. Cứ thế hai luồng âm binh lao tới. Lần này chúng vung giáo mác đâm thẳng vào người của lão Hồ, khiến cho lão dãy lên đành đạch mấy cái. Hồn thể vừa thoát ra khỏi xác thì lập tức một sợi dây xích dài vung tới trói chặt vào cổ của lão ta rồi giật mạnh. Bóng âm binh phía sau liên tiếp giáng xuống từng đòn roi. Cứ như thế đoàn binh cùng với âm quan thoát ẩn thoát hiện, rồi giải lấy ba bóng hồn kia về thẳng âm tào địa phủ để trình rõ tội trạng. Mãi cho đến mấy ngày hôm sau, khi những cái xác trong nhà Lê ra trương sình lên hôi thối, thì dân chúng mới kháo nhau rằng vào trong để tìm hiểu. Lúc này mới phát hiện ra toàn bộ người của Lê gia đã chết sạch, không có còn một mạng, mà không ai biết được lý do ở đây là gì. Phàm chuyện này, có thiên địa mới thấu hiểu rõ rằng những kẻ chết trong Lê gia đều đang phải trả lấy cái nghiệp quả của mình. Âu cũng là quả báo nhãn tiền. Quý anh chị em vừa theo dõi dị chuyện được mang tựa đề Ma giữ cửa của tác giả Huy Rùi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh MC Ngọc Lâm Official. Xin chân thành cảm ơn.